bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ban ngày chuyển tiếp đến đêm tối vỏn vẹn chỉ cần mười mấy phút, lúc anh trai mì lạnh mới bắt đầu đạp xe còn có mây trắng bầu trời quang đãng, giờ phút này sắc trời đã ảm đạm không còn nước đầy thật sự là nhỏ, chỗ ngồi cũng hẹp, anh trai bánh trứng đành phải ngồi sát vào quần áo của anh trai mì lạnh nướng. Anh trai mì lạnh nướng tuy rằng là người mới tới, nhưng hắn là người địa phương, quen thuộc khu vực này, cũng biết đi đâu mới có thể khéo léo né tránh quản lý đô thị. Anh trai bánh trứng vươn đầu quay đầu lại nhìn, xác nhận vài lần, mới nói với anh trai mì lạnh đang ngồi bên cạnh mình. Được rồi, quản lý đô thị đã bị chúng ta bỏ đi. Lúc quay đầu nhìn con đường phía trước tâm tình đã hoàn toàn bất đồng với lúc bắt đầu. Nhẹ nhàng, thoải mái và thích ý, hiểu rồi. Anh trai mì lạnh nướng gật đầu. Gió đầu mùa hè lướt qua lỗ tai anh trai bánh trứng, mang theo nhiệt độ hơi nóng, khiến tóc của cậu bay trên không trung trong chớp mắt rồi lại rơi xuống. Anh trai bánh trứng ngồi trong xe đầy mì lạnh nướng ngẩng đầu, màu mực nhuộm nửa bầu trời, đã có mấy ngôi sao lẻ tẻ leo lên chân trời. Anh trai mì lạnh bật đèn pha xe lên, tốc độ lái xe đã chậm hơn rất nhiều so với lúc đầu. Anh trai mì lạnh nướng lái xe vào một góc chết trong ngõ nhỏ, dừng lại, tuy rằng lúc đầu chỉ là lang thang không mục đích nhưng anh trai mì lạnh nướng nói hình như là hắn đã có kế hoạch từ trước muốn đem anh trai bánh nhân trứng đến nơi này. Chúng ta đến rồi, anh trai mì lạnh nướng nhảy xuống xe trước hướng anh trai bánh trứng gà vươn tay, cong mắt cười. Xuống đây đi ông chủ nhỏ. Xung quanh là những cây ngô đồng tráng kiện, cành lá rậm rạp, lá ngô đồng hình bàn tay của những cụm lớn đung đưa trong gió, màu xanh biếc vốn bởi vì đêm tối dày đặc mà trở nên ảm đạm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh nở rộ của nó. Mấy phiến ngô đồng diệp không thỏa mãn với thân cây trói buộc đánh xoáy theo nhịp điệu của gió rơi xuống. Ghế xe quả thật có chút cao, anh trai bánh trứng nắm tay anh trai mì lạnh nướng nhảy xuống. Trong nháy mắt sau khi anh trai bánh trứng xuống đất, đầu ngón tay tiểu ca mì lạnh nướng nhẹ nhàng câu một cái vào lòng bàn tay tiểu ca bánh trứng gà. Lòng bàn tay ngứa ngáy, lá ngô đồng bay qua trước mắt rơi xuống bên chân, sợi tóc lại một lần nữa lướt qua hai má, ánh mắt người đối diện rất sáng, giống như nhúng vào hai ngôi sao lạc vào thế gian, lúc cười rộ lên, hình dáng đường nét của đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm. Anh trai bánh trứng không hiểu sao cảm thấy mặt có chút nóng, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, cậu lại nói không rõ ràng, trên mặt nóng lan ra chung quanh, lỗ tai lại đỏ, nhưng may mắn có hoàng hôn che lấp, lòng bàn tay rất nóng, đầu ngón tay cũng nóng. Vì để tránh đối phương phát hiện, anh trai bánh trứng giống như đụng phải mũi kim nhanh chóng rút tay về tránh né tầm mắt của đối phương. Tình cảnh này, luôn cảm thấy phải nói cái gì mới tốt, anh trai bánh trứng nhất thời nghẹn lời, cúi đầu đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghe được thanh âm truyền đến trên đỉnh đầu. Cái gì, chúng ta, giống như đã quên mất một thứ. Anh trai bánh trứng dưới sự nhắc nhở của anh trai mì lạnh nướng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lúc này cậu đã đem cảm xúc khác thường trong lòng lúc trước quên đi không còn một mảnh. Mẹ kiếp, anh trai bánh trứng ngửa mặt lên trời kêu rên, xe đẩy bánh trứng của ta. Chấm, cách chương.